Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3183, Nguyên Thủy Luân Hồi, rốt cuộc thân phận của Đại Hắc quá trọng yếu. Hắn nhưng là thiên đình bí sứ, là đời thứ 4 thiên đế chọn lựa người, gánh vác cổ thiên đình vô tận đạo thống, gánh vác này cổ thiên đình phục hưng chức trách lớn. Vô tận năm tháng trôi qua, đời thứ 5 thân phận của thiên đế cũng bị nghi ngờ quá. Bất quá hắn là thiên đế thể, cũng có cổ thiên đình thiên đế chí cường bảo huyết, nắm giữ cổ thiên đình đếm không hết đạo thống. Coi như là như vậy cũng bị nghi ngờ quá. Rốt cuộc thiên đình bí sứ vẫn chưa hề đi ra vì hắn chính danh. Tình huống bây giờ rõ ràng. Nếu là không chém xuống đạo chủ xóa bỏ đi đại hắc, chờ đợi cổ thiên đình 10 vạn binh mã xuất quan một ngày, thiên đế địa vị sẽ hoàn toàn bị dao động. Trừ phi hắn có thể bước vào đại đế cảnh giới, thiên đế giết đạo chủ tâm quá mãnh liệt. Rốt cuộc thể chất của hắn là thánh thể, lại bị đại hắc tán thành, được cho là cổ thiên đình tiểu chủ nhân. Đạo chủ nếu là bất tử, cổ thiên đình lúc nào cũng có thể phân liệt. Hiện tại thiên đế có thể nói không còn gì cả. Tổ long mẫu thụ, chân long đế dược, toàn bộ đều bị đại hắc đánh cắp. Nếu là không giết đạo chủ, hắn muốn cái này thiên đế còn có tác dụng gì? Ầm ầm ầm, nhị thập tứ chư thiên cùng cực đạo đồ vẫn ở va chạm. Thiên đế hao tổn càng lúc càng lớn, nếu là không thể giết đi đạo chủ, hắn rất có thể sẽ bại bởi cực đạo đồ. Đạo lăng chuẩn đế long mạch quá kinh người, có thể kéo dài vận chuyển cực đạo đồ. Vậy thì thử một chút xem. Đạo lăng nguyên thần ngồi xếp bằng ở vô cực Phật châu bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, nguyên thần của hắn hừng hực như một vòng màu vàng đại nhật đang thiêu đốt. Giết! Thiên đế ở giống to, nguyên thần của hắn đang thức tỉnh như một tôn cổ đại thiên đế đi ra, đỉnh đầu lơ lửng đế hồn châu, rủ xuống ngàn tỷ lớp đế sát khí hướng về đạo lăng đánh giết. Vô cực Phật châu đang lay động, rốt cuộc đế hồn châu quá mạnh mẽ, cơn bão năng lượng có thể nói khủng bố. Này vô cực Phật châu hiện tại dường như bồng bềnh ở trên biển rộng chiến thuyền, bất cứ lúc nào đều có thể bị đập thành phấn vụn. Thiên đế kinh mạnh nhất kinh văn, đế lâm cửu thiên, ai có thể chống đối? Mặc dù là hắn hắc vương cũng sẽ không này một môn tuyệt học. Thiên đế hung uy càng ngày càng khiếp người, nguyên thần của hắn tựa hồ dẫn ra cửu thiên thập địa, tràn ngập vô thượng đế vương uy nghi, quả thực hóa thành một tôn cổ đại thiên đế, khủng bố tuyệt luân. Đế hồn châu càng ngày càng kinh thế hãi tục, ngàn tỷ lớp đế sát khí đánh vô cực Phật châu rì rào rung động, gần bị xé rách một cái khe lớn. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong này, bản đế liền không làm gì được ngươi sao? Thiên đế thần thái lạnh khốc. Đế lâm cửu thiên, có thể nói một loại bí thuật cấm kỵ, mạnh mẽ khủng khiếp, hắn thúc đẩy ngàn tỷ lớp đế sát khí, bàn tay nắm quyền ấn, hướng về vô cực Phật châu oanh tạp. Cú đấm này tiếp một quyền, mỗi một quyền đều tiếng chấn tinh không, vô cực Phật châu không ngừng rung động. Này Phật môn tiên chân tựa hồ nhanh không ngăn được thiên đế cái thế sức mạnh, rốt cuộc thúc đẩy ngàn tỷ lớp đế sát khí, nên phải trên nguyên thần loại hình vô thượng đế binh đang thức tỉnh. Hoài, đạo chủ phiền phức lớn rồi, ta mơ hồ nhìn thấy vô cực Phật châu đều nứt ra rồi. Đế sát khí quá mạnh, huống chi số lượng nhiều như vậy, lẽ nào đạo chủ muốn chết ở nguyên thần trên? Ai cũng biết đạo chủ nguyên thần trình độ là tam đại trong lĩnh vực yếu nhất. Đánh rắn đánh dập đầu, thiên đế đây là nắm lấy đạo chủ nhược điểm, muốn giết chi? Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Thiên đế nguyên thần phảng phất cổ đế ngang trời, liên tiếp vung lên mười mấy quyền, đế sát khí đánh vô cực Phật treo rất gần với giải thể. Đại hắc căng thẳng móng vuốt đều tới trước di động, làm ra vồ giết tư thái. Đế lâm cửu thiên phi thường mạnh mẽ, thiên đế kinh bên trong có tam đại kỳ lạ bí thuật. Một môn so với một môn khủng bố, trước hai môn đều bị đạo lăng khắc chế. Này đệ tam môn mạnh như thế nào hiện tại vẫn là một ẩn số. Thắng bại gần nhìn thấy rõ ràng, đạo chủ chắc chắn phải chết. Trấn thủ chiến trường, bất luận người nào không được đến gần. Cổ thiên đình vô tận đại quân rít gào, 30 vạn đại quân phát động rồi, che ngược bầu trời khóa lại mảnh này vực tràng, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Hiện tại cổ thiên đình binh mã khẳng định nghe theo thiên đế chỉ lệnh, 10 vạn thiên binh thiên tướng nhưng là nằm ở ngủ say trạng thái. Một ít lão già nỗi lòng đều phức tạp, trong này dây dưa quá to lớn. Hơn nữa bọn họ cũng không cách nào xác nhận thân phận của đại hắc. Trong này ân oán cũng không cách nào xuyên thủng cái thấu triệt. Đặc biệt là lương vượng chuẩn đế thức tỉnh, chuẩn đế đạo quả lan tràn mà ra, phong ấn tất cả, để phòng ngừa phát sinh biến cố. Tiên thiên đạo thể những người này đã không nhịn được, dục giả dục dịch. Vũ trụ sơn các nơi lan tràn ra ngập trời sát quang. Bọn họ lúc nào cũng có thể ra tay, giết mở một con đường máu đi ra. Bất luận thắng bại, đạo chủ đều có vô địch chi uy. Thiên đế hiện tại chỉ có điều mượn đế sát khí sức mạnh, dùng ngoại vật sức mạnh chiến thắng đạo chủ. Ngoại giới người cũng không thể tán thành thiên đế mạnh hơn đạo chủ. Nếu như thật đến một bước này, vũ trụ sơn sẽ xuất thủ sao? Thương ý trầm giọng nói, hắn đã bước vào tầng 8 tôn chủ cảnh giới, được lợi từ tổ long mẫu trà lá. Sẽ không, đạo lăng trước đây đã nói, ở đạo lăng không phải vũ trụ sơn đệ tử thân truyền thời điểm, vũ trụ sơn tuyệt sẽ không can dự. Lam Vinh lắc đầu. Đối với vũ trụ sơn sự tình bọn họ biết được một ít, chỉ có thể nghẹt thở. Đây là cỡ nào thủ đoạn, trong vô tận năm tháng chọn một đệ tử thân truyền, cách cục chi lớn, quả thực liền không thể nào tưởng tượng được. Không muốn làm bừa, đại hắc phát ra rít gào trầm trầm tiếng, tất cả vẫn là nắm trong bàn tay, chưa chắc sẽ thua trận. Nhìn dáng dấp cổ thiên đình cảm giác đạo chủ chắc chắn phải chết, liền chiến cuộc đều niêm phong lại, chính là vì phòng ngừa vũ trụ sơn nhúng tay. Này đế lâm cửu thiên quả nhiên là đáng sợ, lại muốn cùng đế sát khí hợp làm một thể. Người xung quanh triệt để biến sắc, đạo chủ rất có thể sẽ bị đánh giết nguyên thần. Đế sát khí bao vây tất cả, để đạo lăng nguyên thần cùng thân thể triệt để chia lìa. Thậm chí thiên đế khí thế càng ngày càng khủng bố, hắn hóa thành một tôn thái cổ chiến đế. Đế lâm cửu thiên này một môn bí thuật, dĩ nhiên cùng đế hồn châu cùng một nhịp thở. Này đế hồn châu đều muốn khảm nạm đến thiên đế trong mi tâm. Nguyên thần của nó vờn quanh ngàn tỷ lớp đế sát khí, một quyền tiếp một quyền, đánh vô cực Phật châu đều nứt ra một cái khe. Thời khắc này trên trời dưới đất tất cả đều là sôi trào. Chẳng lẽ muốn thấy rõ ràng, lẽ nào đạo chủ muốn chết ở thiên đế nguyên thần bàn tay? Đạo chủ, con đường của ngươi đã đến cùng. Thiên đế cuồng sát đi vào, nghiền ép 3000 chân Phật thế giới đều ở nứt toác. Vô cực Phật châu muốn bị đế sát khí triệt để phá hủy, vậy cũng muốn trả giá rất đáng sợ đánh đổi. Đạo lăng nguyên thần mở con mắt, không hề lay động, ha ha ha, đạo chủ a đạo chủ, đánh đổi bản đế đã trả giá, hiện tại chính là ngươi dâng lên đầu người thời khắc. Thiên đế cười ha ha, Này ngàn tỷ lớp đế sát khí đều muốn đè ép cổ sử. Thiên ti vạn lũ lan đến mà ra. Đem toàn bộ vô cực Phật châu đều bao vây lấy. Triệt để ổn định. Thiên đế nguyên thần như một tôn thái cổ đại đế. Hướng về đạo lăng cuồng sung mà đến. Nắm đấm cũng theo dựng lên. Muốn vỡ diệt đạo lăng. Thật sao? Người tí hon màu vàng. Y nguyên bình tĩnh. Ngồi xếp bằng ở sụp nứt vô cực Phật châu thế giới bên trong. Dáng vẻ trang nghiêm mani xông lại thiên đế. Chú ý tới này không hề lay động ánh mắt. Để thiên đế trong đầu dựng lên một tia mạc danh hàn khí. Sau một khắc, hắn cảm giác vùng thế giới này biến mất đi tất cả hào quang. Tựa hồ một vùng vũ trụ cổ bao phủ nơi này. Áng vàng ngàn tỷ sợi. Trời quang mây tạnh, như một mảnh hoàng kim thánh vực, toàn bộ thế giới bên trong, giới sinh giới diệt, thời không mưa ánh sáng rơi, toàn bộ vũ trụ cổ hình như tại luân hồi, lộ ra vô tận khủng bố khí thế, một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở hoàng kim thánh vực bên trong, nó hình như tại tái tạo luân hồi, diễn biến cổ kim tương lai. Nó tựa hồ liền đại diện cho sinh tử luân hồi. Cái này cái bóng mơ hồ hơi cúi người xuống. Vũ trụ tới điểm kết thúc. Phát sinh đại phá diệt. Năm tháng bắt đầu nghịch lưu. Sinh tử luân hồi lực lượng che ngược bầu trời hội tụ đến. Nguyên thủy luân hồi thuật. Cái này cái bóng mơ hồ. Gánh vác một khẩu đoạn kiếm. Mở ra luân hồi thánh vực. Xây dựng mênh mông vạn kiếp. Đem thiên đế nguyên thần triệt để nuốt hết. Ha ha ha ha. Đại hắc điên cuồng rít gào. Nguyên thủy luân hồi thuật. Nó sớm biết này một môn nghịch thiên thần thông. Đoạn kiếm chính là cổ thiên đình người khai sáng. Lão đại ca phân thân bội kiếm. Này nguyên thủy luân hồi thuật cùng cửu kiếp thiên kiếm hợp làm một thể, có thể diễn biến vũ trụ vạn kiếp. Thậm chí vũ trụ vạn kiếp thuật mạnh nhất cấp độ, đều có thể uy hiếp dị vực tổ vương tính mạng. Đồng nhất thể chất dựng dục ra bản nguyên bí thuật, xuất hiện giống như đúc thần thông này trên căn bản không thể. Đặc biệt là thánh thể, nhưng là lão đại ca ngày xưa trợ giúp đạo lăng cải tạo bản nguyên. Điều này cũng dẫn đến đạo lăng được này một môn đủ để uy hiếp tổ vương khủng bố sát phạt chi thuật. Thuật này quá mức khủng bố, sánh vai sát phạt lực lượng, khẳng định vượt qua thiên đế quyền cùng táng thiên bí thuật. Thế nhưng cần cửu kiếp thiên binh phối hợp. Hết chương.